Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Gặp lại sát thủ. Nhậm Hàm Vũ ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi. Một mặt nhảy cẫng nói ra: "Uy, vừa mới ngươi chiêu kia là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì dùng đũa gõ hắn một chút, hắn cũng không dám động. Thật có như vậy thương sao? Ngươi có muốn thử một chút hay không?" Lâm Thành Phi cười hỏi. "Tốt tốt." Nhậm Hàm Vũ trực tiếp đưa tay ra. Lâm Thành Phi nhất thời chịu phục. "Ngươi còn thật dám a, một hồi đau khóc cũng đừng trách ta. Ngươi đánh ta về sau có thể dạy ta sao?" Nhậm Hàm Vũ tràn ngập chờ mong nói. "Ta nếu có thể học hội một chiêu này, thụ bị thương đây tính toán là cái gì?" Lâm Thành Phi thật chịu không được cái nha đầu này kỳ hoa suy nghĩ. Ra tiệm cơm về sau, Lâm Thành Phi lái xe đem Nhậm Hàm Vũ đưa về nhà. Nhậm Hàm Vũ nhà đồng dạng là tại một mảnh biệt thự sang trọng khu. Đến cửa chính về sau, Nhậm Học Phong xuống tới tiếp người, nhìn vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, miệng đầy tửu khí Nhậm Hàm Vũ. Hắn nhất thời quay đầu đối Lâm Thành Phi quát nói: "Họ Lâm, ngươi đối với em gái ta muội làm cái gì?" "Không có làm cái gì a." Lâm Thành Phi buông buông tay nói ra: "Không có làm cái gì, ngươi hội rót nàng uống nhiều rượu như vậy?" Nhậm Học Phong tức giận bất bình: "Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ đối muội muội ta bội tình bạc nghĩa, không phải vậy ta không bỏ qua cho ngươi." Lâm Thành Phi cười lạnh nói: "Nói như vậy, ngươi nhất định ngươi muội muội là ta người?" "Đương nhiên." Nhậm Học Phong hùng hồn nói. "Cái kia tốt." Lâm Thành Phi trực tiếp đem Nhậm Hàm Vũ lại ôm trở về. "Nếu là ta nữ nhân, ta làm gì còn muốn đem nàng đưa về nhà? Không đưa hay không đưa, chúng ta đi mướn phòng." "Ngươi?" Nhậm Học Phong mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới Lâm Thành Phi vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. "Mướn phòng? Cái kia muội muội chẳng phải là muốn sao sao? Đây cũng không phải là nói đùa a. Thế nào, không bỏ được?" Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười hỏi. Nhậm Học Phong ngơ ngác nói ra: "Ngươi thật muốn cùng muội muội ta cái kia a? Ngươi không phải vội vã đem ngươi muội muội hướng ta trong ngực đẩy sao? Ta đây là thành toàn ngươi." Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật nói. Nhậm Học Phong bỗng nhiên bừng tỉnh, trực tiếp một tay lấy Nhậm Hàm Vũ đoạt tới, giống như che chở vô cùng lớn bảo bối một dạng che chở nàng. Đối Lâm Thành Phi khua tay nói: "Không nghĩ tới ngươi là như vậy mặt người dạ thú Lâm Thành Phi. Mau mau cút, nhanh xéo ngay cho ta. Có bao xa lăn bao xa." Lâm Thành Phi tiếc nuối nói: "Ngươi yên tâm, ta không biết đối ngươi muội muội bội tình bạc nghĩa. Xéo đi." Nhậm Học Phong cả giận nói. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, quay người lên xe, nhanh như chớp chạy, lưu lại Nhậm Học Phong một người khí nghiến răng nghiến lợi. Liên tục giơ chân, Nhậm Hàm Vũ mắt say lờ đờ mông lung, một mực tại che miệng cười trộm. Chờ Lâm Thành Phi sau khi đi, nàng không khỏi nói với Nhậm Học Phong: "Ca, ngươi người huynh đệ này, thật có ý tứ. Ngươi sẽ không phải thật đối với hắn có ý tứ chứ?" "Làm sao? Không được a." Nhậm Hàm Vũ trừng Nhậm Học Phong liếc một chút, dữ dằn nói ra: "Được được được, ngươi nói thì được thì được." Nhậm Học Phong bất đắc dĩ nói ra. Nhậm Hàm Vũ nháy mắt mấy cái, cắn môi nói: "Bây giờ còn chưa có loại kia đặc biệt mãnh liệt cảm giác. Nếu như ta thật ưa thích một người nam nhân, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn cướp đến tay bên trong. Ca, đến lúc đó ngươi có thể muốn giúp ta." Nhậm Học Phong toàn bộ làm như nàng là đang nói trong lúc say. Gật đầu không ngừng nói: "Tốt tốt tốt, đáp ứng, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Ai để ngươi là bảo bối muội muội đây?" Lâm Thành Phi lái xe cái bụng đi đến trên đường lớn. hắn tâm tình không tệ. Thế nhưng là, có ít người lại không nghĩ để tâm tình của hắn quá tốt. Phanh một tiếng, một viên đạn đánh vào trên cửa sổ xe. Pha Lê cũng không chống đạn, lập tức xoạt nát một chỗ. Lâm Thành Phi vội vàng dừng xe ở ven đường. Quay đầu chung quanh, đã thấy một cỗ màu đen Santana cũng tương tự dừng lại. Ngay sau đó, hai nam nhân bước xuống xe. Bọn họ mỗi người trong tay cầm một cây thương. Sau khi xuống xe, không nói hai lời, hướng về phía Lâm Thành Phi bên này thì đánh tới. Phanh phanh phanh, súng vang lên âm thanh không ngừng. Nguyên một đám màu vàng ống viên đạn, theo họng súng phun ra, thẳng đến Lâm Thành Phi mà đến. Đây là quyết định nhất định muốn giết Lâm Thành Phi tâm tư. Mẹ, Lâm Thành Phi chửi một câu, sau đó lăn khỏi chỗ, tránh thoát sắc bén viên đạn, sau đó thân hình nhảy lên, thì truy xuất hiện tại cái kia hai nam nhân sau lưng. Hai nam nhân liếc nhau, đồng thời theo trong mắt đối phương nhìn đến một tia kinh hãi. Bọn họ vội vàng xoay người, thế nhưng là nhìn đến, lại là Lâm Thành Phi hai cái to lớn quả đấm to. Phanh phanh, Lâm Thành Phi hai cái quyền đầu lần lượt nện ở hai người này trên mặt. Hai người nhất thời cảm giác đầu một mộng, ngay sau đó thì thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hai người bọn họ cái này thời điểm đã không còn là kinh hãi, mà chính là hoảng sợ. Bọn họ tiếp vào nhiệm vụ thời điểm, đã biết mục tiêu không đơn giản, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Hắn hội không đơn giản đến loại trình độ này a, liên tục tránh thoát không biết bao nhiêu viên đạn không nói, lại còn có thể thần không biết quỷ không hay được đến phía sau bọn họ. Thân thủ liền đem bọn hắn cho đặt xuống nằm xuống. Bọn họ thế nhưng là kim bài sát thủ a, thương pháp nhất lưu, thân thủ cường hãn, thất thủ số lần đều ít càng thêm ít. Bây giờ còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền thành mục tiêu tù nhân. Thế nhưng là hiển nhiên, Lâm Thành Phi cũng không có để bọn hắn trở thành tù binh ý tứ. Trực tiếp móc ra hai cái kim châm, cười lạnh nói, Tống Kỳ Lân để cho các ngươi tới đi. Hai người thần sắc một trận, sau đó há miệng liền muốn phủ nhận, chớ nóng vội phủ nhận. Lâm Thành Phi nói ra, dù sao bất kể có phải hay không là hắn, ta đều sẽ đem khoản nợ này tính toán tại trên đầu của hắn. Đây đã là lần thứ hai, hắn muốn giết ta. Rất tốt, hai cái sát thủ đều thay Tống Kỳ Lân cảm thấy ủy khuất. Dựa vào cái gì ngươi bị người công kích nhất định là Tống Thiếu làm? Tuy nhiên, bọn họ thật là Tống Kỳ Lân phái tới. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cái này không hề có đạo lý, không có chút nào căn cứ liền đem tất cả tội danh đều đặt ở Tống Kỳ Lân trên đầu, vẫn là khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Tống Kỳ Lân nếu như biết, khẳng định sẽ càng thêm khó chịu. Sát thủ, Lâm Thành Phi cười lạnh nói, trở về nói cho Tống Kỳ Lân, mặc kệ hắn hiện tại giấu ở đâu, ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Sau đó, hắn sẽ sống không bằng chết. Hai cái sát thủ dùng mình, riêng là tại Lâm Thành Phi nói ra sống không bằng chết bốn chữ này thời điểm, bọn họ thậm chí cảm giác toàn thân lông tơ đều muốn nổ lên. Nói chuyện, Lâm Thành Phi cũng không cùng hai người này nói nhảm, trực tiếp kim châm hất lên, kim châm liền trực tiếp đâm vào bọn họ huyệt đạo bên trong. Hai cái sát thủ chỉ cảm thấy hai chân lại cũng không nghe sai khiến, mà lại giống như cũng không có bất kỳ cái gì chi giác. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Bên trong một người hoảng sợ kêu to, không có gì, chỉ là để cho các ngươi nửa đời sau đều tại trên xe lăn vượt qua mà thôi. Lâm Thành Phi vừa cười, vừa nói, đi ra lăn lộn, tổng là phải trả. Ngươi nhìn, các ngươi muốn giết ta, ta hiện tại lại chỉ là phế hai người các ngươi bốn cái chân. Ta có phải hay không rất nhân từ? Không, không muốn. Ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta thừa nhận, chúng ta là Tống thiếu phái tới, ta không dám, ta về sau cũng không dám nữa. Van cầu ngươi, ta không muốn không có chân a. Im miệng, một người khác quát lớn. Yên tâm, không có chân thì thế nào? Lão bản hội chiếu cố chúng ta cả một đời. Theo ngươi bước vào cái này một hàng bắt đầu, nên nghĩ đến sẽ có một ngày này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.